mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, nhiều lắm là để ngươi sờ tay ta. Bông tuyết dòng binh đoàn, mặc dù lúc trước một lần trong chiến đấu, chết một nửa người, nguyên khí đại thương, nhưng ở tử vong xâm lâm tất cả trong dòng binh đoàn cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Dòng binh đoàn ở giữa hợp tác phi thường ăn ý, xảy ra chiến đấu thời điểm phân công càng là rõ ràng. Thu hoạch được tài nguyên sau cũng là phi thường bình quân phân phối. Có thể gia nhập vào dạng này dòng binh đoàn, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều tự mình sinh tồn xác suất, cũng là có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên a. Dòng binh đoàn cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận người tiến đến. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cần giao nộp 1 vạn mai tinh thạch làm vào đoàn phí mới có thể vào đoàn. Thế nhưng là tại mọi người nhìn tới, Đường Tuyết giống như cũng không dự định thu lưu Phàm Phàm vào đoàn phí tổn đồng dạng. Đường Tuyết làm sao không có nâng vào đoàn khó khăn. Đây càng là dẫn tới không ít nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong mắt người sinh ra ghen ghét hương vị. Ta thật sự là không nghĩ ra, tiểu hài tử này có cái gì tốt, thế mà lên nhập đoàn phí tổn đều không cần kết giao. Một đứa bé mà thôi, phương diện kia nhường Đường Tuyết nhìn chúng a. Dựa vào cái gì, thực lực của ta làm sao cũng mạnh hơn hắn a. Dựa vào cái gì không cho ta gia nhập vào mà tuyển hắn. Ngoặc kép, không đơn thuần là chung quanh những người đi đường này. Giờ phút này, liền liền Bông Tuyết trong dòng binh đoàn người một nhà, cũng là không quá minh bạch Đường Tuyết ý tứ. Đường Tuyết đoàn trưởng làm cái gì vậy? Nhường một đứa bé gia nhập nhóm chúng ta dòng binh đoàn. Làm cái gì a? Chẳng lẽ nhóm chúng ta còn muốn chiếu cố tiểu hài tử a? Có cái đoàn viên rất là không hiểu, nhưng lập tức là có mấy cái đoàn viên răn dạy người này vài câu. Đừng nói chuyện, Đường Tuyết đoàn trưởng khẳng định là có ý nghĩ của mình. Đúng vậy a, Đường Tuyết đoàn trưởng gần đây thông minh, đi theo nàng đến bây giờ, đã để nhóm chúng ta kiếm lời rất nhiều. Chắc chắn sẽ không làm một chút gây bất lợi cho chúng ta sự tình. Chúng ta đang nghe xử lý liền tốt. Thế nào tiểu đệ đệ? Đường Tuyết đến gặp cả lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Phàm Phàm, vẫn còn tiếp tục nói, dùng cũng là dỗ tiểu hài miệng tức giận. Ngươi biết rõ tử vong xâm lâm bên trong nhiều nguy hiểm không? Ngươi tuổi còn nhỏ, ở bên trong một không xem chừng liền sẽ bị quái vật ăn hết nha. Chỉ cần ngươi gia nhập vào ta, dòng binh đoàn, có chúng ta đến bảo hộ ngươi, ta cam đoan ngươi chẳng những có thể lấy ở bên trong thật vui vẻ sống sót. Vận khí tốt lời nói, còn có thể đạt được một chút bảo vật đâu. Thế nào, còn cân nhắc cái gì đây? Đi theo ta, chúng ta bây giờ liền muốn đi vào. Là muốn đi bắt một cái rất lớn quái thú. Đường Tuyết cười lên bộ dáng rất là ngọt ngào. Một bộ phi thường thân cận bộ dáng. Dạng này ngọt ngào tiếu dung, đã xem không ít trong lòng người cũng xốp giòn. Đối Lưu Phàm Phàm loại kia hâm mộ ghen ghét hương vị càng đậm. Bất quá, giờ phút này, vừa nói chuyện đợi, Đường Tuyết trong đầu nghĩ lại là một cảnh khác. Cái kia khát máu như ma bạo long thú, cùng lúc trước một mực bồi tiếp nàng xuất sinh nhập tử kia 20 cái đoàn viên, cũng bị bạo long thú tàn nhẫn sát hại, nhất định phải là kia 20 cái đoàn viên báo thù. Đường Tuyết trên mặt đang cười, trong lòng lại là rất băng lãnh, nàng thật sự là coi trọng Lưu Phàm Phàm đáng yêu. Cho cười, tại cái này tử vong xâm lâm người đần, cái nào không phải đạm mạc sinh tử, đáy lòng lạnh buốt, còn biết rõ cái gì là đáng yêu. Nàng coi trọng Lưu Phàm Phàm, chẳng qua là bởi vì Lưu Phàm Phàm là nàng báo thù mấu chốt. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tỷ tỷ nhất định có thể để ngươi chơi đến rất vui vẻ. Đường Tuyết cười tủm tỉm liền đi dắt Lưu Phàm Phàm tay, nhưng tay nàng mới bất quá là vừa vặn đưa tới, lại là ba tương đương, một tiếng, bị Lưu Phàm Phàm đẩy ra, phi thường trong trẻo một thanh âm vang lên, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Đẩy ra về sau, Lưu Phàm Phàm còn lui về sau hai bước, không muốn tiếp cận Đường Tuyết Đồng dạng. Dạng này cử động, khiến người khác cũng sững sờ một cái. Có ý tứ gì? Tiểu hài tử này, là muốn cự tuyệt Đường Tuyết sao? Không thể nào. Đường Tuyết quay đầu lại, đầu ở chỗ đó, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, lại nhìn nàng một cái bị đẩy ra tay. Người chung quanh ánh mắt, thấy sắc mặt nàng có chút nóng lên. Nàng thân là dòng binh đoàn đoàn trưởng, lần đầu chủ động mời, thế mà còn bị cự tuyệt. Nàng tiếu dung lập tức liền cứng ở trên mặt, liền âm thanh cũng biến, có chút trầm thấp, con mắt có chút nheo lại. Ngươi có ý tứ gì? Không nguyện ý đi theo tỷ tỷ đi? Lưu Phàm Phàm trả lời cũng là phi thường dứt khoát, trên mặt còn mang theo vài phần ghét bỏ. Không có ý tứ, ta đối ngực phẳng cô nàng không có gì cảm thấy hứng thú. Bất quá nha, ngươi nếu có thể cho ta một phần để cho ta cảm thấy hài lòng Tử Vong Xâm Lâm địa đồ, ta ngược lại thật ra có thể nhịn một nhẫn, nhiều lắm là để ngươi kiểm tra tay ta. Cái gì? Bốn phía người kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Gặp qua không muốn mặt đại nhân, nhưng còn không có gặp qua không muốn mặt tiểu hài. Hơn nữa còn là không biết xấu hổ như vậy. Đường Tuyết mỹ mạo còn tại đó, đẹp mắt đến không lời nói. Chỉ là cái này tướng mạo liền không biết rõ có thể nhường bao nhiêu nam nhân vây quanh xung xoe. Tiểu hài tử này, thế mà còn ghét bỏ Đường Tuyết. Ghét bỏ Đường Tuyết sờ tay hắn. Đồng thời, còn như thế thẳng thắn nói Đường Tuyết là cái ngực phẳng cô nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Tuyết sắc mặt lập tức liền không tốt. Không sai, nàng tiếp cận Lưu Phàm Phàm thật là có không thể cho ai biết mục. Vì cái này mục, có thể hơi nhẫn một chút. Nhưng là, ngực phẳng nguyên bản là nàng cảm thấy tiếc nuối địa phương. Là nàng chỗ đau, Lưu Phàm Phàm nói nàng ngực phẳng. Hơn nữa còn là tại người như thế lẫn lộn địa phương nói nàng ngực phẳng. Cái này khiến nàng về sau còn thế nào lăn lộn. Điểm này, nàng làm sao cũng nhẫn không? Chẳng những là nàng nhẫn không? Chính nhìn xem đoàn trưởng như thế bị vũ nhục. Bông Tuyết dòng binh đoàn các đoàn viên cũng là nhẫn không? Hỗn trướng đồ vật, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính ngươi là cái gì mặt hàng. Lại dám đối Đường Tuyết đoàn trưởng nói năng lỗ mãng. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết rõ cái gì gọi là ngoan. Lập tức, Bông Tuyết trong dòng binh đoàn, một cái mày kiếm hoành mục nam tử đứng ra, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm đáy mắt, tràn ngập phẫn nộ, là Văn Đông, Bông Tuyết dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Dòng binh đoàn người, hợp thành viên cũng rất nổi danh, huống chi là đã lăn lộn đến đoàn trưởng cấp bậc người. Lập tức có người đem Văn Đông nhận ra. Văn Đông đã là dẫn hồn tứ trọng võ tu, mà lại một mực tại truy cầu Đường Tuyết. Tiểu tử này thảm, ngay trước Văn phía Đông vũ nhục Đường Tuyết. Đây không phải cho Văn Đông xuất thủ biểu hiện cơ hội a? Ở đây từng cái cũng chuẩn bị xem kịch vui, chuẩn bị xem Lưu Phàm Phàm sẽ là làm sao bị đánh bị khi phủ. Liền Bông Tuyết dòng binh đoàn thành viên cũng là trong ánh mắt mang theo vài phần hí ngược. Văn Đông phó đoàn trưởng xuất thủ, gần đây sẽ không nhẹ. Huống chi, vẫn là vì hắn ưa thích Đường Tuyết xuất thủ. Kia khẳng định chính là tử thủ. Cái này tiểu thí hài, cũng dám vũ nhục Đường Tuyết đoàn trưởng. Đáng đời, chết chưa hết tội. Tiểu thí hài, không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi không biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Chết đi cho ta. Lập tức, Văn Đông một cước đạp thật mạnh hướng mặt đất. Một trận oanh minh, thủ trưởng run run, một cây hồng anh thương chính là nắm chặt tại hắn trong tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.